Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 115, hai tình địch giằng co 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được nàng không tin, Phá Điều thực là cao ngạo hất đầu lên, cũng không giải thích nhiều xí, nó vốn đúng là cái gì cũng có thể. Trong cánh Phá Điều đột nhiên xuất hiện thêm một tờ giấy, đưa đến trước mặt Đoá Đoá. Trên này viết cái gì vậy? Trên giấy viết mấy chữ, nhưng không nhận ra được. Nhàn Đoá Đoá nhìn đến hoa mắt, đây là chữ triện sao? Ngay cả cái này là đại triện hay tiểu triện nàng cũng còn không phân biệt được. Đoá Đoá mờ mịt lắc đầu, không nhận ra, không có văn hóa, Phá Điều khinh bỉ nàng, vốn dĩ đã không có mấy người nhận biết được chữ triện. Đoá Đoá nghi hoặc, ngươi thật sự có thể đến hiện đại phải không? Vậy ngươi có thể đi tìm nhà ngôn ngữ học hoặc nhà khảo cổ học v.v. mà hỏi đó. Ngươi cho rằng ta chưa đi hỏi sao? Phá Điều tức giận nhìn nàng. Lão đầu kia cũng quá nhát gan, ta mới vừa hỏi có vài chữ, hắn đã sợ đến nỗi ngất luôn rồi. Đang yên đang lành đột nhiên có một con chim nói tiếng người, đương nhiên hầu hết mọi người phải sợ hãi rồi. Vậy ngươi có thể hỏi học giả ở đây cũng được, dù sao bọn họ cùng quen với việc ngươi biết nói chuyện rồi. Không hỏi, Phá Điều nói xong còn nhanh chóng cất tờ giấy kia đi. Đoá Đoá cũng không thấy rõ nó để ở chỗ nào, nói chung là tờ giấy kia bây giờ đã biến mất. Vì sao? Phá Điều mang vẻ mặt phòng bị, không thể hỏi, nói xong nó cũng không định giải thích mà chui vào trong tay áo của Đoá Đoá ngủ mất. Vậy là thế giới an tĩnh rồi. Vào lúc Đoá Đoá đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì thì con chim trong tay áo liên tục dùng chân đạp nàng. Ngươi làm gì vậy? Hắc hắc hắc, ngươi từ thời không khác tới. Phá Điều ở trong tay áo nàng xảo trá cười hề hề. Thì thế nào, trong đầu Đoá Đoá liền xuất hiện cảnh tượng lúc trước Phá Điều rắc một đống gia vị ở trên người nàng, sau đó còn lấy ra đồ vật có hình dạng giống dao nĩa. Lẽ nào là người từ hiện đại đến thì ăn ngon hơn sao? Ô ô, Phá Điều không đáp, cười hai thanh rồi ngậm miệng lại, có thể là đang ngủ. Cũng không biết trong khoảng thời gian này rốt cục nó đã đi làm cái gì, lần này trở về nhìn giống như là rất mệt mỏi, còn ham ngủ như vậy. Vào buổi tối, Hoàng Phủ Giật cũng như thường ngày mà đến tìm Đoá Đoá. Có điều hôm nay hiển nhiên là có một chướng ngại vật a cách chương.